Marvel chi One Piece hệ thống, chương 27, lăn ra đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát hiện không rõ mục tiêu đang đến gần, khoảng cách 1000m, 500m. Đây là, Cyclops hướng về trên màn ảnh quan nhìn một chút, một cái màu xanh lửa quang ảnh chính đang cấp tốc bay tới, cách bọn họ không trung tàu sân bay càng ngày càng gần. Bay lên, Cyclops cả kinh, lúc này Iron Man Tony đi tới, ngáp một cái, nói rằng. Xảy ra chuyện gì, xem các ngươi vội vã cuống cuồng. Này, vị kia thiếu úy mỹ nhân, phiền phức giúp ta rót một ly cà phê lại đây. Hỏa rực chảm, không trung tàu sân bay nhất thời lay động một cái to lớn rung động tùy theo mà tới. Vừa đưa đến Tony bên người cà phê, trong nháy mắt rội ở trên người hắn. Bay vút trên không Rio không chút do dự nổ ra một đòn to lớn xanh lửa cánh chim hóa thành chém ở không trung tàu sân bay mặt trên. Lăn ra đây, không trung tàu sân bay biên giới trong nháy mắt mở ra mấy cánh cửa, súng máy cùng pháo toàn bộ nhắm vào Rio. Cyclops hô, Rio, ngươi muốn cùng chính phủ nước Mỹ đối nghịch sao? Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi không được quên, ngươi là Hanmer công nghiệp cổ đông. Ngươi cũng là thuộc về chính phủ nước Mỹ một phần, lăn mẹ ngươi một phần. Đừng tìm lão tử lôi những người vô dụng, cho các ngươi 10 giây suy nghĩ thời gian, không lăn ra đây, lão tử liền phá hủy các ngươi cái này rách nát ngoạn ý. Không trung tàu sân bay bên trong, Cyclops hít sâu một cái, chìm lông mày nói. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, người này biến mất rồi thời gian hơn nửa năm, đột nhiên xuất hiện, liền hướng chúng ta phát động công kích. Tony đứng lên, nhìn chính mình âu phục trên đầy vết bẩn, nhất thời khó chịu nói. Đây chính là ta vừa mua quần áo, người này vốn là không phải vật gì tốt, hắn chính là đến gây sự. Khẳng định là có nguyên nhân chứ, có chút không hiểu ra sao. Hall Banner chậm rãi đi tới. Hawkeye Barton gật gù, nói rằng, bất kể như thế nào, nếu hắn đã hướng chúng ta phát động công kích chúng ta liền không nên để hắn tiếp tục như vậy. Nếu như hắn lại phát động vừa như vậy công kích chỉ sợ mấy lần liền có thể làm cho tàu sân bay bị hao tồn. Lúc này, Cyclops bỗng nhiên nhận được Natasha đánh quá gọi điện thoại tới. Rio biết được thò bọn họ đến Hanmer công ty gây phiền phức đã đi tìm bọn họ, ngươi muốn lưu tâm. Natasha nói rằng, Cyclops nói, đã ở đây, được rồi, chuyện này ta biết rồi. Hai người các ngươi làm ra chuyện tốt, Cyclops lập tức trừng mắt về phía Tony. Chấm, Tony nhún nhún vai, vô tội nói, ta có thể không hề làm gì cả, đều là tên kia muốn khoe khoang một hồi hắn này thanh cây búa, chuyện này cùng ta cũng không quan hệ. Thò chậm rãi đi tới, nghe được Iron Man lời nói, không khỏi cười lạnh nói. À, ngươi đúng là gặp trốn tránh trách nhiệm. Roger cau mày nói, ta đã sớm nói với các ngươi quá, chúng ta cùng Rio cũng không có cái gì ân oán, lần trước cũng là ta trước tiên tìm hắn luận bàn tới. Các ngươi thực sự quá phận quá đáng, vậy ngươi nói hiện tại phải làm sao? Hawkeye hỏi, cùng hắn nói rõ ràng. Roger nói rằng, hai người các ngươi nhất định phải cho người ta xin lỗi. Xin lỗi, Tony bĩu môi, no, ở thế giới của ta bên trong, sẽ không có xin lỗi hai chữ này, sorry. Bạch, thần sấm búa hướng về bên ngoài ném ra, thần sấm Thor đột nhiên bay ra ngoài. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, nếu tiểu tử kia muốn đánh, vậy ta hãy theo hắn vui đùa một chút. Thor, Roger hô to một tiếng, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được. Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hawkeye Barton, Captain America Roger, Hal Banner còn có Cyclops, bọn họ dồn dập hướng về Thor đuổi theo. Tony vui cười đối với bên người Mỹ nữ tóc vàng nói rằng. Ai thiếu úy, ngươi thấy không, như vậy không thân sĩ hành vi ta là xưa nay đều sẽ không làm. Không chung, thần sấm búa cực tốc hướng về Rio bay tới. Rio lạnh rên một tiếng, trực tiếp triển khai hai cánh lướt tới. Thế đao, một cái tia sáng khúc xạ Rio ở Thor còn chưa bay đến thần sấm búa bên này thời điểm cũng đã đem thần sấm búa đá bay ra ngoài. Khanh, thần sấm búa miễn cưỡng lún vào không trung tàu sân bay mặt trên, mà muốn mượn thần sấm búa công kích Rio Thor thân thể nhưng cũng ở giữa không trung thay đổi con đường. Vèo, nhanh như sao băng, Rio không nói hai lời, trực tiếp lắc mình đến Thor bên người. Thor vừa nắm lấy thần sấm búa, phía sau lưng nhất thời bị Rio một cước đá trúng. Ách a, Thor thống khổ kêu to một tiếng, nhưng mà Rio công kích còn cũng chưa kết thúc, tay phải bỗng nhiên võ trang hóa quyền chỉ một thoáng đánh vào Thor cổ tay phải mặt trên. Đau đớn khó nhịn Thor nhất thời buông lỏng tay ra, mà hắn thân thể cũng trực tiếp từ trời cao trực tiếp rơi xuống. Thor, Roger hô to lên, xèo, Falcon mở ra kim loại cánh, nhanh chóng vỗ mấy lần sau, co rút lại cánh cực tốc hướng về Thor đuổi theo thế Kami. Rio căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Sam, cẩn thận, Roger bất đắc dĩ tình huống, chỉ được nhanh chóng ném ra tấm khiên. Nhưng mà tấm khiên tốc độ nhưng theo không kịp Rio. Falcon còn chưa điều động, cũng đã bị Rio quét ngang ra. Màu xanh lửa hai cánh trên không trung múa lên, Roger mặt lạnh nhìn phía Rio chất vấn. Rio, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thỏ xác thực không nên đi tìm ngươi những bằng hữu kia phiền phức thế nhưng. Thế nhưng cái gì? Rio hai mắt như quang điện thiểm. Roger, ta kính trọng ngươi, nhưng ngươi nếu muốn vì bọn họ biện hộ mà nói, các ngươi đều có thể lấy cùng tiến lên. Hallbender nhún nhún vai, khẽ cười nói. Thật là bá đạo phương đông tiểu tử. Bên người Hawkeye lặng yên đánh ra một mũi tên, nói rằng. Hắn xác thực rất có thực lực, cách chương.